Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 316, cái bùa hộ mệnh này cũng quá xấu rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tối hôm qua là mộng du hay thế nào mà cô tiến vào phòng Tiểu Lục Vân cũng nhất định không được để cho chị cả biết chuyện này. Nếu không, cuối cùng cô sẽ giống chị ba, bị chị cả ép ở chung một phòng. Đến bây giờ vẫn chưa được ra. Ngay sau khi Vương Băng Ngưng nghĩ chuyện mình rời khỏi phòng này không ai hay biết thì Lục Vân đã mở mắt ra. Hít một hơi thật sâu. Chuyện này cũng như một bài học. Sau này nhất định phải khóa chặt cửa. Không được để chị Tư lẻn vào nữa. Khó chịu, Lục Vân trằn trọc một lúc. Cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hẳn lại nghĩ đến bộ dáng của Vương Băng Ngưng tối qua. Mấu chốt là cô ấy vẫn luôn ngủ không ngon giấc, nhích đi nhích lại xong đôi tay nhỏ bé kia còn thích lần mò lung tung. Như thế CMN làm sao có thể ngủ nữa. Lục Vân không còn cách nào khác đành ngồi dậy, mắt khô khốc nhìn chăm chăm vào phía trước. Cho đến khi nghe thấy tiếng mấy chị em vọng tới từ ngoài phòng khách hẳn mới mở cửa đi ra. Đúng lúc này, Vương Băng Ngưng cũng từ trong phòng đi ra. Vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình, vừa nói, tối hôm qua ngủ ngon thật, vừa mở mắt đã là rạng sáng. Này, Tiểu Lục Vân, em cũng vừa dậy à? Dậy rồi, tôi mẹ nó còn chưa được ngủ đó. Lục Vân vô cùng ủy khuất, nhưng vẫn giả vờ dụi mắt nói, em cũng vậy, ngủ thẳng đến sáng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà em vừa dậy đã ê ẩm hết cả người. Tay chân nhức mỏi, có lẽ là bị ma đè nhỉ. Vương Băng Ngưng cháy lòng nói. Có lẽ là vậy. Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy bộ dáng của cô, Lục Vân thầm hừ một tiếng. Chị Tư, kỹ năng diễn xuất của chị cũng không tệ đâu. Trong lúc ăn sáng, Vương Băng Ngưng dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua. Nói, ai? Mấy ngày nay trở về thật sự rất vui. Thật là không nỡ rời đi mà. Lục Vân kinh ngạc hỏi. Chị Tư, chị định đi nữa. Là công việc, chị không thể không đi được. Ngày mai chị phải đi nước ngoài. Lần này vì em mà chị đã gác lại hết công việc trên tay để quay về. Em có cảm động không? Ha ha, cảm động lắm. Tối hôm qua còn cảm động hơn nữa. Đúng rồi chị. Em nghe chị Khuynh Thành nói, chị ra nước ngoài điều tra vụ bắt cóc của quốc vương Cát Cát. Sao, lâu như vậy Vân không có kết quả? Không phải do quốc vương Cát Cát xảo quyệt sao? Vương Băng Ngưng thè lưỡi không nói tiếp, nhưng trong mắt hiện lên một tia lo lắng thoáng qua. Chuyện chị Tư muốn điều tra tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lục Vân nói, chị Tư, chị đừng rời đi được không? Em có chút không nỡ xa chị. Đó là những dòng suy nghĩ được khắc lúc đâu. Cái bùa hộ mệnh này. Chỉ cần chị cầm nó gọi tên em. May mà sẽ đến. Vương Băng Ngưng nói. Cái bùa hộ mệnh này cũng quá xấu rồi đó. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn lấy đeo lên cổ vì đây là món quà đầu tiên mà Lục Vân tặng cô. Cách chương.